Người chơi hung mãnh, chương 725, phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không có khả năng. Bây giờ còn chưa đến 0 giờ 11. Cái này dị loại là thế nào ra? Khách sạn quy tắc mất hiệu lực sao? Vẫn là nói nàng có thể tại cấm đi lại ban đêm thời gian bên ngoài ẩn hiện. Nhưng là sẽ không tổn thương khách sạn hộ gia đình. Bởi vậy thuộc về vô hại. Trong đầu nghĩ vi gian chưa hoàn toàn hình thành. Một trận đau đớn kịch liệt liền tập kích một ba MAAK đại não. Lồng ngực của hắn, chuẩn xác mà nói, thủy ngân huyết phách hình thành con rối ngực. Bị cắt mở, dùng cho cắt chém vũ khí. Là một thanh chuôi trường nhận rộng thế đao. Cái gì? Thời điểm, một ba MAAK tư duy hơi chậm một chút chậm. Thủy ngân huyết phách con rối chậm rãi ngẩng đầu sọ. Nhìn về phía hành lang ngay phía trên trần nhà. Hồng y lão phụ treo ngược nằm ở nơi đó. Khô gầy như củi bàn tay phải cầm thế đao phía trước chuôi đao. Sắc bén lưỡi đao nghiêng nghiêng chỉ hướng vách tường. Tại kia chớp mắt là qua một nháy mắt. Còng xuống lão phụ từ hồng y phía dưới rút ra hẹp dài thế đao. Tay cầm chuôi đao phía trước. Đem kéo dài thế đao xem như võ sĩ đao. Nhanh như sét đánh phải nghiêng cắt về phía thủy ngân huyết phách trước ngực. Thế đao lưỡi đao thấu thể mà qua. Vết thương từ vai trái kéo dài đến phía bên phải bên hông. Dáng như tăng lữ mặc cà sa nửa người trên cổ áo đồng dạng. Cà sa chạm, thủy ngân con rối bị một phân thành hai. Trong vết thương dũng động ngân sắc chất lỏng kim loại. Một giây sau, con rối xương bả vai đột nhiên vỡ ra. Chui ra làn ra hai tòa plasma vai pháo. Hướng phía trên trần nhà lão phụ nhân ngang nhiên khai hỏa. Ẩn chứa đáng sợ năng lượng có điện hạt đoàn. Tách ra đủ để thiêu đốt hai mắt lấp lánh quang mang. Như là hai thanh dao cạo. Giao nhau quét về phía trần nhà. Xì xì xì. Trong hành lang vang vọng ngàn vạn chim hót chói tai tạp âm. Nóng bỏng không khí hình thành sóng nhiệt. Từng đợt địa cọ rửa màu đỏ thảm lông tơ. 3 giây. Pháo plasma dập tắt, hai tòa tiểu xảo vai pháo nguyên bản sáng ngân sắc họng pháo. Đã bởi vì mạnh bầy biện ra đỏ bừng hóa lỏng trạng thái. Mà nguyên bản vàng nhạt hành lang trần nhà, giờ phút này cũng bị bôi lên lên mảng lớn. Hiện lên, x chữ cái trạng cháy đen. Ngay cả loại trình độ này lực phá hoại, đều không thể tổn thương đến khách sạn bản thân sao. Một ba MAAK vô ý thức siết chặt nắm đấm. Thủy ngân huyết phách chỗ cường đại, ở chỗ có thể cùng người chơi cùng hưởng kỹ năng trang bị. Chỉ cần song phương duy trì lấy vật lý kết nối, như vậy một ba MAAK trên người kỹ năng trang bị đều có thể viễn trình phục chế đến thủy ngân huyết phách trên thân. Điều kiện tiên quyết là bảo trì trị số tổng số lượng không thay đổi. Một ba MAAK cũng không phải là đấu địa chủ kẻ yêu thích. Chưa từng có đánh bài trước hết ra chỉ riêng nhỏ bài thói quen. Hắn là từ tầng dưới chót đạp trên núi thây biển máu. Từng bước một thành lập được cự hình bang phái đầu mục. Tại đối phương kịp phản ứng. Có chỗ chuẩn bị trước đó. Liền dùng lôi đình một kích ép sửa lại án xử sai kháng khả năng. Cái này mới là thói quen của hắn. Vừa rồi kia một phát plasma vai pháo. Trước giao thời gian ngắn. Trước xa động tác rõ ràng trình độ thấp, kỹ năng tổn thương cao, phạm vi rộng, có hiệu quả nhanh, không sai biệt lắm tiêu hao trong cơ thể hắn khoảng 1/3 điểm linh lực. Liền xem như hợp kim titan rèn đúc mà thành kim loại tấm. Một kích phía dưới cũng có thể dễ dàng hòa tan. Đối với đẳng cấp này người chơi mà nói, tính so sánh giá cả cực cao, chỉ sợ tìm lượt hệ thống thương thành. Cũng tìm không thấy nhiều ít kiện hiệu quả tương tự trang bị. Không có chết. Đứng trong hành lang thủy ngân con rối tự mình lẩm bẩm. Cà sa chảm lưu lại miệng vết thương. Chất lỏng màu bạc phun trào. Làm cho đáng sợ vết thương khép lại như lúc ban đầu. Hồng y lão phụ trên thân tựa hồ bao trùm lấy một loại nào đó ẩn nấp hiệu quả. Plasma vai pháo hồng ngoại chỉ đạo công năng cũng không có đưa đến hiệu quả. Thủy ngân con rối dựa vào hai mắt nhìn ra, mở ra plasma vai pháo, đồng thời dựa vào một 3MAAK chia sẻ cho nó tên là Lang Chu Mục khóa kỹ năng. Đặc hiệu là cưỡng chế để cho mình hai mắt nhìn thẳng đối phương. Trông thấy đối phương vị trí. Không thèm đếm xỉa đến một chút độ thần bí hơi thấp ẩn nấp kỹ năng. Tiếp tục khóa chặt hồng y lão phụ chỗ phương vị. Khu động plasma chùm sáng quét ngang. Có thể chia sẻ thủy ngân con rối phạm vi tầm mắt 13MAAK phi thường xác định. Hắn vừa rồi Lang Chu Mục khóa kỹ năng. Xác thực đối hồng y lão phụ có hiệu lực. Plasma chùm sáng. Cũng đúng là ngay từ đầu 0.83 giây tả hữu thời điểm. Quét trúng hồng y lão phụ bên ngoài thân. Cắt ra hồng y lão phụ lưng. Nhưng ở tràn ngập hành lang cường quang bên trong. Đối phương lại không giải thích được biến mất không thấy. Lang Chu Mục khóa kỹ năng trực tiếp bị mất mục tiêu. Chỉ có thể để nhất định phải mở xong 3 giây pháo plasma tiếp tục khai hỏa. Uổng phí hết đại lượng điểm linh lực. Cũng để vai pháo tiến vào dài rằng giặc thời gian cooldown. Ở đâu? Phòng không cảnh báo còn tại vang lên. 13MAAK lập tức co vào thủy ngân huyết phách bên kia xưng hào kỹ năng phạm vi dò xét. Hắn không có nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nói cách khác, hắn còn không có chân chính tiêu diệt hồng y lão phụ. Thu hoạch được ban thưởng. Ở đâu? Thủy ngân con rối phạm vi dò xét một đường co vào. Một mực co lại đến 5cm mới thôi. Còn tại vang lên. Chuyện gì xảy ra? 13MAAK vẫn duy trì kề sát cửa lớn. Dùng ngón tay trỏ đầu ngón tay cánh tay máy duỗi ra lỗ khóa tư thế. Hắn không chút do dự. Thoáng thu hồi ngón trỏ. Nâng tay phải lên ngón giữa. Làm cho ngón giữa đầu ngón tay đồng dạng phân liệt. Dọc theo máy móc ống kim. Duỗi ra lỗ khóa. Thân thể của hắn trải qua đại lượng máy móc cải tạo. Cùng nó nói là người sống. Chẳng bằng nói là máy móc nhân tạo thân thể hợp thành thể. Hắn 10 cái ngón trỏ. Mỗi một cây đều lắp đặt có khác biệt máy móc tổ kiến. Ngón trỏ tay phải là chứa đựng cũng phóng thích thủy ngân huyết phách. Mà ngón giữa tay phải. Thì là. Ông. Ngón giữa đầu ngón tay máy móc trang bị vươn lỗ khóa. Không có bất kỳ dấu hiệu nào. Phóng xuất ra trầm thấp vù vù. Sóng âm tiếp xúc thể rắn mặt ngoài. Bắn ngược, bắn ra, lẫn nhau quấy nhiễu, cuối cùng lần nữa tụ tập. Khách sạn là có thể thôn phệ thăm dò kỹ năng phạm vi không giả. Nhưng là có thể cùng hưởng kỹ năng trang bị thủy ngân huyết phách. Tương đương với bên trong kế khí đồng dạng tồn tại. Mượn nhờ sóng âm phản hồi. 13MAAK cùng thủy ngân con rối. Có thể, trông thấy, trong hành lang cảnh tượng, trần nhà, không có. Gian phòng, không có, sàn nhà, không có, chờ một chút, có một nơi sóng âm phản hồi giống như có chút không giống nhau lắm. Lầu 8 gian phòng bên trong, 13MAAK con người bỗng nhiên phóng đại. Một đoàn mặt ngoài bất quy tắc, héo rút tới cực điểm màu đỏ vật thể, chính ghé vào thủy ngân con rối phía sau, cách trương.